Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 973, điên cuồng mạch Tây Nhĩ. Cao Tiên Chi trên người cái kia thân khôi giáp, là do Thánh Hoàng ban tặng, cực kỳ kiên cố, liền thần binh lợi khí cũng rất khó tổn thương. Cao Tiên Chi ở Tây Vực chinh chiến mười mấy năm. Này thân giáp trụ vẫn bảo hộ hắn bình an, nhưng đã đến cuối cùng, nhưng hủy ở ngả bố Mục Tư Lâm dưới trường. Ngả bố Mục Tư Lâm mạnh mẽ có thể tưởng tượng được. Oanh, Cao Tiên Chi vì chống lại cự thú, thực lực vốn là tiêu hao rất nhiều. Ngả bố Mục Tư Lâm đột nhiên gây khó khăn, lại là ở vào trạng thái tột cùng, nháy mắt liền đem Cao Tiên Chi vững vàng áp chế. Bốn con cự thú cùng 200.000 quân đội tiến công, để đại đường gặp phải khảo nghiệm nghiêm trọng, mà ngả bố Mục Tư Lâm xuất hiện, càng là chó cắn áo rách. Lúc này tràng diện đối với đại đường cực kỳ bất lợi. Mà một bên khác, Cao Tiên Chi công kích bị chặn lại phía sau, vượn lớn lại không có bất kỳ trở ngại. Ngọn núi thật lớn Thiết Quyền lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, mạnh mẽ hướng về Vương Sung đập xuống, mà lúc này lại không người nào có thể trợ giúp cho Vương Sung. Bất quá Cao Tiên Chi ra tay cũng không phải không hề có tác dụng. Mắt thấy vượn lớn Thiết Quyền muốn đập đến Vương Sung đỉnh đầu, lại có thêm một khắc, Vương Sung sẽ chết ở vượn lớn Thiết Quyền hạ. Vù, đột nhiên, nghe được Cao Tiên Chi cùng ngả bố Mục Tư Lâm giao thủ tiếng nổ mạnh, Vương Sung đột nhiên phục hồi tinh thần lại, là hắn, nhìn đỉnh đầu Mao Nhung Nhung to lớn Thiết Quyền, còn có Thiết Quyền sau cái kia đạo mắt ưng mũi sâu, cao to to lớn, thiết huyết lãnh khốc bóng người. Vương Sung trong lòng nhất thời một trận xúc động, ầm ầm, vượn lớn ngọn núi giống như Thiết Quyền tầng tầng đập xuống đất. Trên mặt đất trên đập ra một cái to lớn hố, kèn kẹt két. Đại địa lay động, vô số giống mạng nhện vết nứt, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, vô số thành nhân ôm hết nham thạch cùng thổ nhỏ nhen, hướng về mỗi cái phương hướng phun ra, một quyền kia uy lực cực lớn, khổng lồ được lệnh tất cả mọi người chấn động theo. Quá tốt rồi, sâu trong lòng đất, mạch Tây Nhĩ mạnh mẽ nắm nắm đấm. Trong mắt lộ ra cực hạn khát máu hưng phấn, rốt cục giết chết tên khốn kiếp này. Cái kia đại đường trẻ tuổi thống soái, cái kia giết chết hắn ba con cự thú khốn nạn, rốt cục bị hắn lợi dụng thần tế người giết chết. Trong chớp mắt này, mạch Tây Nhĩ trong lòng trước nay chưa có thỏa mãn. Sau một khắc, ầm ầm ầm, theo mạch Tây Nhĩ chỉ huy, trên mặt đất như dãy núi khổng lồ vượn lớn, chậm rãi giơ lên to lớn nắm đấm, một đôi đỏ thắm con ngươi hướng về trên mặt đất quét tới. Dám cùng ta đối đầu, tuyệt sẽ không có kết quả tử tế. Tuy rằng không thể đem đầu của ngươi làm thành chậu, thế nhưng có thể thưởng thức ngươi tan xương nát thịt dáng vẻ cũng không tệ. Sâu trong lòng đất, mạch Tây Nhĩ trong mắt lập lòe từng trận hưng phấn tinh mang. Mạch Tây Nhĩ có rất nhiều không muốn người biết biến thái ham mê, ngoại trừ yêu thích ở dưới lòng đất tắm rửa đối thủ máu tươi, mạch Tây Nhĩ còn yêu thích thưởng thức cái kia chút đối thủ chết thảm dáng vẻ. Càng là đối thủ mạnh mẽ, càng là thân phận cao, càng là chống cự mãnh liệt, đối với mạch Tây Nhĩ thì càng có loại không cách nào chống cự hấp dẫn. Vương Dung giết hắn đi ba con cự thú, bị thương nặng toàn bộ quân đoàn, có thể thưởng thức hắn chết thảm dáng vẻ, đối với mạch Tây Nhĩ tới nói, so với bất luận là đồ vật gì đều phải hấp dẫn hắn. Đó là chỉ thuộc về một mình hắn thịnh yến. Bất quá sau một khắc, mạch Tây Nhĩ trên mặt nét mặt hưng phấn nhất thời động lại. Vượn lớn đập mở mặt đất bầu trời đung đưa, không có thứ gì, liền một chút máu tích đều không có. Chớ nói là thi thể, xảy ra chuyện gì? Mạch Tây Nhĩ con người co rụt lại, cả người nhất thời đổi sắc mặt. Sau một khắc, Mạch Tây Nhĩ ánh mắt cấp tốc quét qua mặt đất, lập tức phát hiện một đạo bóng người quen thuộc. Chết tiệt, sao có thể có chuyện đó? Mạch Tây Nhĩ hàm răng đều phải cắn nát, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, khoảng cách gần như thế, Vương Dung lại còn có thể thành công từ vượn lớn dưới sự công kích đào mạng. Một luồng sát khí mãnh liệt từ trong lòng hắn bộc phát ra. Cuộc chiến tranh này, ta ai cũng có thể mặc kệ, nhưng chỉ có ngươi, phải chết, ngươi cho rằng ngươi trốn được không? Mạch Tây Nhĩ trong lòng đằng đằng sát khí, không có chút nào do dự. Oanh, cao lớn vượn lớn một cái nhảy lên, lần thứ hai hướng về Vương Dung truy sát mà đi. Vượn lớn vẫn còn ở không trung, một cái ngọn núi thật lớn tay vượn lập tức cao cao vung lên, lấy thế thái sơn áp đỉnh, lần thứ hai hướng về Vương Dung đỉnh đầu ném tới. Lần này so với trước càng nhanh hơn, gấp hơn. Hầu gia cẩn thận. Xa xa, Tiết Thiên Quân hí lên hô to, trong lòng hắn nguyên bản đã thở phào nhẹ nhõm, thấy cảnh này không nhịn được lần thứ hai khẩn trương, mà mọi người khác cũng không nhịn được la thất thanh, từng cái trắng xám nghiêm mặt sắc, tâm đều nhảy tới cuống họng. Vương Dung là Tam Quân thống soái, là Thích Tây Đại Đô hộ, sâu bị mọi người kính yêu. Nếu như Vương Dung trọng thương hoặc là chết trận, đối với đại quân sĩ khí đả kích đem là có tính chất hủy diệt, chỉ sợ tất cả đại quân đem sẽ nháy mắt tan vỡ. Nhưng mà cự quyền nện xuống, ầm ầm, Vương Dung lóe lên một cái, ở tại chỗ lưu lại đạo đạo tàn ảnh, lần thứ hai lấy chỉ trong gang tấc thành công né qua. Vương Dung thực lực đã đạt đến thánh võ cảnh bát trọng cảnh giới. Mặc dù vượn lớn sức mạnh to lớn, muốn giết chết Vương Dung vẫn như cũ không phải chuyện dễ. Chết, chết, chết, sâu trong lòng đất, Mạch Tây Nhĩ đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo hai mắt đỏ chót, càng phát phẫn nộ. Vương Dung càng là thành công né tránh, trong lòng hắn sát cơ lại càng phát mãnh liệt. Ta cũng không tin, ngươi có thể tránh được một lần, còn có thể tránh được 100 lần, 1000 lần, giống, cự thú rít gào, Mạch Tây Nhĩ không chế được vượn lớn cuồng oanh loạn tạc. Hai cái lớn cánh tay, có như sa luân bàn vung lên vung xuống, không ngừng công kích tới Vương Dung, nhưng mà liền ngay cả Mạch Tây Nhĩ đều không có phát hiện. Đang không ngừng xẹt qua vượn lớn trong công kích, Vương Dung ánh mắt càng ngày càng thanh minh, vẻ mặt cũng càng ngày càng kiên định. Không thể rút lui, ta tuyệt đối không thể rút lui. Vương Dung trong lòng một thanh âm ầm ầm vang vọng, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn. Đại đường không thể thua, nhất định còn có hy vọng. Bên tai tiếng gió rít gào, kịch liệt khí lưu thổi qua y phục giáp, phát sinh xì xì như đao kiếm giống như thanh âm. Vương Dung nghe được đại quân tiếng kêu thảm thiết, nghe được vô số chiến sĩ lui lại kinh hoàng âm thanh, nghe được máu tươi ồ ồ xâm nhập vùng đất âm thanh, cũng nghe đến vô số đao kiếm tinh kỳ gảy âm thanh. Nửa cuộc đời chinh chiến, ngoại trừ trong cuộc sống cuối cùng một trận chiến đấu, Vương Dung cả đời chưa bao giờ đối mặt quá như vậy cảnh khốn khó. Mở mắt ra, Vương Dung thấy được không trung chiến đấu kịch liệt ngả bố Mục Tư Lâm cùng Cao Tiên Chi. Đã từng ăn tây chiến thần, thời khắc này nhưng là đỡ trái hở phải, mà cách đó không xa, một mặt Lạc Ti Đồ đại đường phó tổng đốc Tề Á Đức cũng cùng Trình Thiên Lý kịch chiến. Trình Thiên Lý quá hoang thiên thần trên người xuất hiện vô số rạn nứt, cái kia từng cái cương khí xiềng xích cũng hiện đầy nhỏ vụn, dày đặc thuần vết rách tích. Càng khiến người ta kinh tâm chính là, nguyên bản đen kịt như mực, cứng rắn như sắt quá hoang thiên thần, thời khắc này đã từ từ hiện ra nửa trạng thái trong suốt. Đây là thiên thần hóa thân năng lượng không đủ, mặc dù tan vỡ dấu hiệu, Tề Á Đức cùng cự thú giết chóc, để An Tây Đô hộ quân xuất hiện trọng đại thương vong. đã không có An Tây Đô hộ quân chống đỡ, Trình Thiên Lý quá hoang thiên thần cũng khó mà chống đỡ được. Vương Sung, đi mau ạ! Trong chớp mắt, một tiếng hét lớn, có như lôi đình nổ ra, ở trong thiên địa vang lên, ngay ở cùng đại thực phó tổng đốc Tề Á Đức giao chiến làm khẩu. Trình Thiên Lý hóa thân quá hoang thiên thần bỗng nhiên nghiêng đầu lại, nhìn Vương Sung, trong ánh mắt để lộ ra cực độ lo lắng cùng thúc giục ý tứ hàm xúc. Trận chiến này, Đại Đường đã thua, bất luận đồng ý còn không đồng ý, này cũng đã là một sự thật. Đại thực người bất kể là số lượng của quân đội, vẫn là cự thú chiến đấu, đều vượt qua Đại Đường có thể ngăn cản phạm trù. Binh lực rời đi, bảo tồn thực lực mới là Đại Đường hiện tại phải làm. Vương Sung, nhanh ăn! Trình Thiên Lý trong hốc mắt đều phải tóe ra máu. Bất luận là đồ vật gì cũng là muốn thua ra giá cao. Hắn cùng Đại Đô Hộ đã không đi được. Hiện tại, có khả năng nhất dẫn dắt đại quân từ nơi này rời đi chính là Vương Sung. Hắn nguyên bản thì không nên xuất hiện ở đây. Thích Tây Đô hộ quân là vì cứu viện bọn họ mới tới chỗ này. Muốn đoạn hậu, cũng chỉ có thể là An Tây Đô hộ quân. Hơn nữa, bất kể là hắn vẫn cao tiên tri, lấy một cái thân phận quân nhân cũng đã không còn trẻ nữa. Thế nhưng Vương Sung bất đồng. Hắn còn quá trẻ tuổi. Hắn chỉ có 17 tuổi, mà hắn hiện ra trí tuệ, mưu lược, tài cán, cùng với binh đạo thiên phú, cũng đã đăng phong tạo cực, đạt tới làm hắn cùng cao tiên tri cũng vì đó sợ hãi than mức độ. Nếu như có thể sống sót, Vương Sung sắp có được vô hạn khả năng, Đại Đường cũng sắp có được vô hạn khả năng. Cái này cũng là làm hắn cùng cao tiên tri nháy mắt làm ra quyết định, đồng ý hy sinh nguyên nhân của mình. Nếu như chỉ có một người có thể sống sót, Vương Sung chính là lựa chọn tốt nhất. Ầm ầm ầm, không biết lúc nào, một đạo to lớn lôi đình, dường như búa rìu giống như vậy, chém vỡ bầu trời, từ trong tầng mây vượt qua. Không biết lúc nào, giữa bầu trời mây đen giăng kín, cuồn cuộn mây đen từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Mây đen áp trại, cả tòa Ta La thành đô ở dưới sấm sét run rẩy. Vù, ngay ở lôi đình đập tới chớp mắt, Vương Sung bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cấp tốc lựa chọn hành động. Thân thể của hắn loáng một cái, cũng không có lùi lại phía sau lùi, mà là trong chớp mắt, đón cái kia đầu một chút không nhìn thấy đầu khổng lồ lớn viên phi cướp mà đi. Vương Sung, Vương Đô Hộ, trong tai truyền đến từng trận kinh ngạc thốt lên, bất kể là Cao Tiên Chi vẫn là Trình Thiên Lý. Không ai từng nghĩ tới, Vương Sung không chỉ cũng không lui lại, trái lại ra tốc hướng về những cự thú kia phóng đi. Vậy mà lúc này giờ khắc này, Vương Sung cũng không nghe gì được. Lùi chính là cái chết, chính là vạn kiếp bất phục vực sâu. Vô luận như thế nào, hắn đều chắc là sẽ không lui. Uống, một tiếng hét lớn, Vương Sung dọc theo vượn lớn buông xuống trên đất tay lớn. Giống như một chỉ gầy nhỏ run rế giống như vậy, bay lượn mà lên, hắn còn đang ở không trung. Trong tay Uzi thép trường kiếm vén lên, một đạo dài hơn 10 trượng xí bạch kiếm khí bắn nhanh ra như điện. Ở trong hư không rung động, cấp tốc từ xí bạch biến thành màu tím, sau đó nhanh chóng cắt vào vượn lớn thân thể. Chiêu kiếm này, Vương Sung lại đem Lục Ngô lực đặc tính phụ ra đến rồi thương sinh quỷ thần phá diệt thuật bên trong. Gào, vượn lớn một tiếng bi thương gào, rút ra về ngọn núi giống như tay vượn, cả người run rẩy, lộ ra thần sắc thống khổ, mà nguyên bản tràn ngập tàn nhẫn cùng bạo ngược màu đỏ tươi con ngươi. Ở trong nháy mắt này, toàn bộ biến thành hỗn loạn tưng bừng, ầm ầm, trong chớp mắt, Vương Sung đứng ở tan tành, khắp nơi loét di trên mặt đất, nhìn thấy kêu đau đớn bên trong khổng lồ vượn lớn, đột nhiên một quyền tầng tầng đập xuống. Không đúng, đột nhiên, Vương Sung mí mắt giật lên.